Vũ thần chúa tể, chương 51 Tần Trần tức giận, gocchuyenaudio.com, Trương Anh chống lại Tần Phấn, đâu còn sẽ có cái gì tốt trái cây ăn, lấy đối phương tính tình tuyệt đối sẽ hung hăng trả thù hắn ha ha ha, tiểu tử thối, ta nói rồi để cho ngươi đừng kiêu ngạo, cuộc tranh tài này, ngươi có gan tựu đừng nhận thua, ha ha ha. Tần Phấn một cái phi thân đi tới trên lôi đài, dương dương đắc ý nói ra, trên mặt lộ ra vẻ dừ tợn. Trương Anh, ngươi đừng đi lên, Tần Phấn nhất định sẽ đối với ngươi hạ tử thủ. Lâm Thiên lo lắng nói, vậy thì thế nào, ta Trương Anh coi như không phải là đối thủ cũng không phải không đánh mà hàng đồ hèn nhát. Thế nhưng ngươi, Lâm Thiên, ngươi đừng nói, Trần thiếu ta đi lên. Trương Anh không đợi Tần Trần nói, thả người nhảy một cái, đi tới trên lôi đài. Tiểu tử, ngươi thật đúng là dám đi lên. Tần Phấn mặt ngoài ý muốn, một đôi nắm đấm cầm được kẽo kẹt rung động. Trần thiếu, nhanh để Trương Anh nhận thua đi, hắn sẽ bị đánh chết. Dưới đài, Lâm Thiên cấp vây quanh. Lâm Thiên, nếu như là ngươi, ngươi sẽ nhận thua sao? Tần Trần đột nhiên nói. Lâm Thiên sững sờ, nói. Ta đương nhiên không có nhận thua thế nhưng Trương Anh hắn. Vậy thì tốt, ngươi không có nhận thua, Trương Anh cũng chắc chắn sẽ không nhận thua. Tần Trần trầm giọng nói. Một người nếu như liền đối chiến cường địch dũng khí cũng không có, nói thế nào trở thành một tên chân chính cường giả, đây đối với Trương Anh mà nói, là một cái khảo nghiệm thay kén thành bướm khảo nghiệm. Trên trận, Tần Phấn cười như không cười nhìn Trương Anh, giống như một chỉ đùa giỡn chuột miêu. Bắt đầu tranh tài, kèm theo đạo sư quát khẽ, Trương Anh ánh mắt lạnh lùng, thân hình thoát một cái, dẫn đầu phát động tấn công, giống như một chỉ liệp báo một dạng, trong sát na đi tới Tần Phấn trước người, đấm ra một quyền đi. Liệt nhật viêm quyền, ùng ùng, không khí phảng phất trong nháy mắt thiêu đốt, nóng rực khí lãng như núi lửa phun trào, cuộn sạch hướng Tần Phấn. Ha ha ha, đây chính là ngươi công kích quá yếu. Tần Phấn ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt hiện lên hàn mang, một quyền thẳng tắp đánh ra đi. Ầm, nóng rực quyền phong trong nháy mắt nổ tung, chỉ luận cường độ chân khí, mới nhân cấp trung kỳ Trương Anh, căn bản là không có cách cùng nhân cấp hậu kỳ Tần Phấn so sánh, chân khí chất lượng căn bản không ở một cái trên cấp bậc. Một quyền vỡ nát Trương Anh quyền phong, Tần Phấn thân như điên long, hai đấm như một ngọn núi lớn vậy che đẩy hướng Trương Anh, trong miệng cười gằn nói. Nằm xuống cho ta, phi hạc vô ảnh, Trương Anh dường như đã sớm dự liệu được một màn này, tại Tần Phấn vỡ nát chính mình quyền phong trong nháy mắt phi thân lên, thân hình mờ ảo như bay hạc bỗng dưng nhảy đến Tần Phấn sau lưng, một cước thiểm điện đá về phía Tần Phấn phía sau lưng. Kim hạc độc lập, Trương Anh cước ảnh như bóng roi, hóa thành một đạo cơn lốc trong nháy mắt đi tới Tần Phấn sau lưng, nhanh đến để cho người ta bất khả tư nghị. Phi hạc thân pháp, hoàng cấp thượng đẳng thân pháp, có biết hàng người nhận ra Trương Anh thi triển thân pháp, hét lên kinh ngạc. Trương Anh trước đây bất quá là một cái lớp sơ cấp đệ tử, làm sao sẽ luyện thành bực này thân pháp, nghe nói phi hạc thân pháp độ khó cực cao, phổ thông nhân cấp hậu kỳ võ giả cũng chưa chắc có thể luyện thành. gocchuyenaudio.com thật là gặp quỷ. Trương Anh, Lâm Thiên, Tần Trần ba người trước đây bình thường pha trộn cùng một chỗ, ba người này thực lực dường như đột nhiên đều tăng vọt rất nhiều. Một cước này, như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, quả thực thần, Tần Phấn không có sơ suất thất thủ chứ. Ở vào giữa sân Tần Phấn cũng hơi sừng sờ, vốn tưởng rằng có thể ung dung có thể đánh bại Trương Anh, dĩ nhiên khác thường biến mất ở trước người hắn, ngay sau đó phía sau liền truyền đến một cơn lốc. Tần Phấn trong lòng biết không hay, nhưng hắn dù sao tu vi bất phàm, trong nguy cơ, hoàn toàn lấy chân phải làm trung tâm, chợt một cái xoay người, hướng kình phong kia đánh tới chỗ, đấm ra một quyền đi. Cái thế vương quyền, ba, quyền chân tại trong hư không va chạm, Tần Phấn sức lực không đủ, bạch bạch bạch lùi lại khai mấy bước, một bên kia Trương Anh cũng như hùng ưng một dạng bay rớt ra ngoài, rơi trên mặt đất sau, lại đạp đạp lùi lại hơn 10 bước, lúc này mới ổn định thân hình, chân phải chết lặng, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Đáng chết, dĩ nhiên không có đá trúng hắn, sớm có dự mưu một chiêu không có có hiệu quả, Trương Anh sắc mặt trầm xuống. Tiểu tử thối, dám đánh lén ta, tự tìm cái chết. Tần Phấn giận tím mặt, đường đường nhân cấp hậu kỳ đỉnh phong cường giả, lại bị một cái lớp sơ cấp đệ tử cho đánh lui, Tần Phấn cảm thấy thật lớn sỉ nhục. Bạch, trong cơn giận dữ thân hình hắn giống như quỷ mị, trong nháy mắt đi tới Trương Anh trước người, hai tay chập ngón tay lại như dao, vốt vốt chém liên tục mấy đao. Trương Anh cẩn thận, Tần Trần ánh mắt ngưng lại, đột nhiên nạt nhỏ. Không được, Trương Anh trong lòng cả kinh, thân hình vội vàng lùi lại, đồng thời hai cánh tay nằm ngang ở trước ngực nỗ lực ngăn cản Tần Phấn công kích. Muộn, Tần Phấn diện mục dữ tợn, con dao trên tuôn ra lực lượng kinh người, kinh khủng chân khí xé rách Trương Anh bên ngoài thân phòng ngự chân khí, con dao như điện, lần thứ nhất chém ở Trương Anh cánh tay trái, cái thứ hai chém ở Trương Anh cánh tay phải, cái thứ ba nặng nề chém ở Trương Anh ngực. Răng rác, ba đạo xương cốt tiếng vỡ vụn cơ hồ cũng trong lúc đó vang lên, Trương Anh cánh tay trái cùng cánh tay phải trong nháy mắt bẻ gãy, ngực càng là truyền đến xương cốt tiếng vỡ vụn âm ước chừng lõm đi xuống một khối, bay ngược ra hơn 10 mét sau, nặng nề tè ngã xuống đất, trong miệng há miệng phun ra tiên huyết, như thế cũng không bò dậy nổi. Tần Phấn thắng, Tần Phấn còn muốn tiến lên tiếp tục xuất thủ, nhưng một bên đạo sư đã tuyên bố kết quả tranh tài. Đáng chết, Tần Phấn ảo não hết sức, hắn bị tức giận choáng váng đầu óc thoáng cái liền đem Trương Anh cho trọng thương, sớm biết rằng, nên chậm rãi đùa chơi chết hắn. Trương Anh, Lâm Thiên trước tiên xông lên lôi đài, nhưng Tần Trần nhanh hơn hắn, đã đem Trương Anh đỡ dậy. Trần Thiếu, Lâm Thiên tâm thần bất định nhìn Tần Trần. Trương Anh không có việc gì, chỉ là thương thế kia, sợ rằng phải tĩnh dưỡng rất lâu. Tần Trần híp mắt nói ra Trương Anh trên thân xương sườn, đứt chân đủ 5 cách thậm chí thương tổn được ngũ tạng lục phủ, thêm nữa cánh tay hắn thấu cốt gãy, không có thời gian một tháng e sợ rất khó hoàn toàn khôi phục. Hừ, bản thiếu không có phế hắn, đã tính nhân từ. Tần Phấn nhếch miệng cười nói, ánh mắt như đi một mình ác lang, cười gằn nói. Góc truyện audio.com, Tần Trần, ngươi đừng vội, người kế tiếp tựu đến lượt ngươi. Xin đợi đại giá, Tần Trần đứng lên, đem Trương Anh ôm cho tới trước trị liệu đạo sư, trong con người bắn ra kinh người quang mang. Mãnh liệt, vòng thứ nhất tỉ thí, rất nhanh kết thúc, 16 tên tuyển thủ bị chọn lựa ra. Làm người ta chú ý nhất tự nhiên là Lý Thanh Phong, Vương Khải Minh cùng với Triệu Linh San, ba người này đều đột phá địa cấp cùng phổ thông học viên hoàn toàn không ở một cái cấp bậc trên, tại trong lòng mọi người, ba vị trí đầu không hề nghi ngờ chính là bọn họ ba người. Tam cường sức mạnh a, dường như xem giữa bọn họ so đấu. Đúng vậy, không biết tam đại địa cấp cường giả cuối cùng ai hơn quá mức một bậc. Lôi đài thi đấu mặc dù nói là ngẫu nhiên rút ra danh ngạch nhưng căn cứ lệ cũ, địa cấp tuyển thủ là tuyển thủ hạt giống, phía trước mấy vòng không có an bài cùng một chỗ, muốn thấy được ít nhất phải tam lần sau. Hắn học viên sợ rằng phải xui xẻo, rút được bọn họ cho dù là nhân cấp hậu kỳ đỉnh phong học viên, đều khó khăn là 10 chiêu địch. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mỗi người đều có tự xem người tốt, lúc này âm thầm chờ mong tiếp tục tranh tài tiến hành. Khách chương.